Long Vương trở lại, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Gia đình Hà Nhuận cũng là đối tượng mà người nhà họ Hà nịnh nọt. Bởi vì nhà Hà Nhuận rất hào phóng, chỉ cần người nhà họ Hà mở miệng mượn tiền họ sẽ không nói nhiều mà cho vay ngay. Hơn nữa trước giờ chưa từng đòi phải trả lại. Những năm qua số tiền mà nhà Hà Nhuận cho vay cũng đã lên tới hơn 100 triệu. Hà Nhuận đi đến nhìn chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn màu đỏ đang đậu ở cửa rồi gật đầu bình luận. Không tệ, giá hơn 28 triệu cũng coi là xe hạng sang rồi. Đường Tùng, cái này của cháu sao? Đúng thế, Đường Tùng ngẩng đầu. Cậu ta biết nhà Hà Nhuận rất giàu, có ngày trước khi đến nhà bà ngoại cậu ta đều là đối tượng bị công kích, đặc biệt là Hà Thần. Lần nào anh ta cũng xem thường cậu ta. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội ngẩng cao đầu trước mặt Hà Thần. Phát đạt rồi sao? Hà Thần nhìn Đường Tùng. Đúng thế, chẳng lẽ anh họ không biết bây giờ nhà em đang nắm 50% cổ phần. Hơn nữa chị em còn bỏ ra 100 triệu để thu mua một công ty rồi làm bà chủ. Nhà em còn có một căn biệt thự giá vài trăm triệu ở khu biệt thự Cảnh Tú. Hả? Hà Thần hơi ngạc nhiên. Anh ta biết rõ tình hình nhà họ Đường. Sao đã lẳng lặng vùng dậy rồi chứ? Anh ta nhìn thấy Đường Sở Sở và cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Đây, đây là em Sở Sở sao? Đường Sở Sở gật đầu rồi gọi một tiếng. Anh họ, Giang Thần cũng gọi theo. Anh họ, Hà Thần nhìn về phía Giang Thần. Liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn Đường Sở Sở. Chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta có thể nhìn ra cách trang điểm ăn mặc của Đường Sở Sở rất có giá trị. Còn Giang Thần thì quá đỗi bình thường. Anh ta không nói nhiều mà chỉ gật đầu rồi khẽ đáp một tiếng. Sau khi Hà Thần đến, người nhà họ Hà bắt đầu đến nịnh nọt Hà Thần. Đại gia đình ngồi quây quần nói chuyện phiếm với nhau. Giang Thần ngồi một bên hút thuốc. Thực lòng mà nói thì anh có ác cảm với nhà họ Hà. Bởi vì giống như Đường Sở Sở nói, họ đều có tính cách y như Hà Diễm Mai. Người nhà họ Hà chỉ toàn nói về chuyện tiền bạc và quyền lực. Người này khoe con trai mình làm đội trưởng của chi đội. Người khác lại khoe con trai mình trở thành huyện trưởng của một huyện nào đó. Cậu cả của Đường Sở Sở là Hà Trạch cũng tự khen con gái mình. Ông ta nhìn mọi người rồi khoe khoang. Nói đi nói lại thì vẫn là Hà Tâm nhà chúng tôi có triển vọng. Bây giờ nó đang làm việc ở tập đoàn Thời Đại Khoa ở Giang Trung, hơn nữa còn là người phụ trách chính. Nghe Hà Tâm nói lương mỗi tháng là 20 vạn. Cách trương.